Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, bại lộ. Cô gái thân, converter dung kiều cầu phiếu nhan tộc cùng đạo tộc người, giờ phút này leo lên núi Lạc Hồ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng dịch âm cùng nhan nguyên giao thủ. Đạo thiên, nếu muốn đánh... Vậy để cho ngươi đạo tộc tộc tử cùng tộc nữ cùng tiến lên. Nhan thông tử ánh mắt báo cho biết một chút nhan huyền cùng nhan thông. Hai người một bước bước, thịnh khí bước người, như vậy cử động, đã rất rõ ràng, nhan nguyên cùng dịch âm giao chiến thì thôi. Nhan tộc tiểu huyền vương cùng tiểu thông vương, giống vậy phải ra tay chiến đạo tộc tộc tử cùng tộc nữ. Chỉ là nói tộc đạo thiên lão tổ lắc đầu cười một tiếng. Hôm nay bọn họ mới là chủ. Ánh mắt hướng dịch âm cùng nhan nguyên nhìn sang. Hôm nay giao chiến vậy tản ra linh nguyên khí. Đã cuồng bạo tới cực điểm. Trước có lẽ mỗi người chẳng qua là vận dụng 60% tả hữu thực lực. Mà bây giờ sợ rằng đã đến gần 9 thành thực lực. Đều đây vào giờ khắc này triển lộ ra. Đạo thiên nói đúng, chúng ta ba cái, vẫn là khống chế một chút bên này, tránh cho để cho bọn họ hai người tổn thương người vô tội. Dược Phong đi tới, có bọn họ ba người ở đây, hoàn toàn có thể để cho dịch âm cùng nhan nguyên không chút kiêng kỵ ra tay. Từ trước mắt xuất thủ tình huống tới xem, dịch âm cùng nhan nguyên thực lực cảnh giới hẳn đạt tới cửu chuyển động hư cảnh tốt cùng thực lực. Cửu chuyển động hư cảnh đỉnh cấp, đột phá tôn giả cảnh, chắc sẽ không quá xa, trừ nửa bước tôn giả ra. Hai người thực lực kém không nhiều đã là động hư cảnh người thứ nhất. Dược Phong mặt mũi, bất kể là nhan thông tử còn có đạo thiên đều phải cho. Chẳng qua là nhan huyền cùng nhan thông mặt lộ vẻ đáng tiếc. Dẫu sao hai người giao chiến đạo tộc tộc tử cùng tộc nữ. Vẫn là có lòng tin đối chiến. Bất quá đạo thiên lão tổ lời nói cũng đúng. Hôm nay nhân vật chính là dịch âm cùng nhan nguyên. Đối với dịch âm, nhan thông cùng nhan huyền cũng bị thua thiệt nhiều. Thậm chí ở sâu trong nội tâm đối với dịch âm đã có nhất định sợ hãi. Nhưng hôm nay trận chiến này, đối với nhan nguyên, bọn họ hai người vẫn có lòng tin tuyệt đối. Dẫu sao bọn họ hai người biết đồ. Cũng không phải là người ngoài có thể hiểu, mà lúc này, ở dịch tiểu phi bên người, có một người đến gần đi tới, người này đến gần, để cho Khương tộc lão tổ sợ hết hồn, lặng lẽ lui về phía sau. Dược Long tử, dược tộc tộc tử, lại có thể tự mình đi tới kiếm nhất đại nhân bên người. Kiếm nhất, người cảm thấy ai sẽ thắng? Dược Long tử đi tới dịch tiểu phi bên người. Trực tiếp mở miệng hỏi, lên tiếng như vậy giọng nói chuyện giống như là đang cùng bạn cũ đối thoại vậy. Ngươi nói, đối với dược tộc, còn có dược long tử, dịch tiểu phi không hề bài xích, dẫu sao ngồi ở trên núi long đường dưỡng thương lúc này dược long tử đại biểu dược tộc tới thăm hắn. Còn mang theo không thiếu thuốc chữa thương, bỏ mặc như thế nào, phải chăng có những thứ khác tâm tư, nhưng trên mặt nổi. Cái này ân tình, dịch tiểu phi vẫn là tiếp nhận, dịch âm, khó khăn thắng, ta đối với nhan nguyên biết rõ rất nhiều, tên này cuối cùng đều ở đây áp chế mình thực lực, áp chế mình thực lực, nhưng đối với rất nhiều người ngoài tới xem, tựa hồ đã đem thực lực triển lộ tinh tế, nhưng dược long tử liền bởi vì là quá rõ nhan nguyên. Dược long tử nói như vậy. Dịch tiểu phi cũng không có phản bác, bởi vì là dịch tiểu phi quả thật cũng nhìn thấu một chút. Nhan nguyên ở một năm trước liền đang đột phá tôn giả tôn. Cái này một năm thời gian, nhan tộc đem toàn bộ trọng tâm đều đặt ở nhan nguyên trên người. Trận chiến này chuẩn bị một năm dài, để cho dịch tiểu phi đã có dự cảm, nhan nguyên đã đột phá, lần này giao chiến xuống. Hai người giao thủ, dịch âm đã bắt đầu lộ ra sơ hở. Cái này sơ hở mặc dù rất nhỏ, nhưng nếu là xuống lần nữa đi, Dịch sợ rằng thật muốn không ngăn được Nhan Nguyên. Oanh, lại tới Dịch Âm cùng Nhan Nguyên giao chiến, song kiếm chém xuống dưới, Dịch Âm bảo vệ tay ngăn trở, sức trùng kích to lớn, để cho dưới chân vậy kiên cố mặt đất, xuất hiện từng đạo vết rách, những cái kia vết rách trong, không ngừng khơi thông ra linh nguyên khí, nhất là Dịch Âm hai cánh tay ống tay áo đang hướng kích dưới, bể tan tành đánh vỡ, hoàn toàn để không đỡ nổi, kiếm khí kia bùng nổ, hình thành đánh vào, lại là ở Dịch Âm quần áo trên người, cũng xuất hiện đại diện tích bể tan tành, lộ ra bên trong màu da trắng nõn, da kia tựa ở trình diễn âm nhạc có thể phá, ở nơi này là người đàn ông hẳn có, để cho người nhìn qua càng giống như là một người phụ nữ da. Cô gái, Dược Long Tử nhíu mày một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc, nào chỉ là Dược Long Tử, đối với Dịch Âm thân phận không được rõ, vẫn là lần đầu tiên thấy cái này một người thần bí long tướng người. Mỗi một người đều rất kinh dị, cái này Dịch Âm tựa hồ là một người phụ nữ, mà không phải là chàng trai, Nhan tộc Tiểu Nguyên Vương giao thủ là một người cô gái. Mắt thấy trận chiến này người, đều là nghị luận, oanh, vậy kiên cố mặt đất rạn nứt dưới, trực tiếp lõm xuống sau đó, những cái kia hòn đá đều là tung bay, cút, Dịch Âm đôi quyền đánh ra, hai chân đá động, đem những cái kia hòn đá cũng đá bay hướng Nhan Nguyên. Tốc độ lực trùng kích cực nhanh, Dịch Âm, ta Nhan tộc xem thường ngươi, những cái kia hòn đá, ở Nhan Nguyên song kiếm vung lên dưới, thanh mang cùng hồng mang tách thả ra, toàn bộ đem chém rách dưới oanh tạc mờ, bên trong thuộc về Nhan Nguyên thân thể nhảy lên, thuộc về Nhan Nguyên ánh mắt, nhìn về phía Dịch Âm, nhất là Dịch Âm áo quần dưới, có nhô lên hai ngọn núi, người này thuật dịch dung như vậy cao siêu, liền vốn có hai ngọn núi, đều bị che giấu, mà hôm nay Dịch Âm bị thương dưới, hai ngọn núi che giấu, tựa hồ đã không cách nào bảo đảm, cùng một người phụ nữ giao chiến, cho dù là thắng, Nhan Nguyên cũng không cao hứng nổi, chẳng qua là cho dù là nữ thì như thế nào, phá hủy Nhan Huyền một hạng mục, cái này một khoản chướng phải thật tốt tính một lần, cửu chuyển động hư cảnh thực lực, cô gái này thực lực chẳng qua là những thứ này, để cho hắn Nhan Nguyên động dùng toàn lực, Dịch Âm còn không cách nào làm được, kiếm nhất, cái này Dịch Âm thua, Nhan Nguyên đến bây giờ đều không từng động dùng toàn lực. Dược Long Tử khẽ thở dài một cái này Dịch Âm thực lực, so với hắn mạnh hơn như vậy một tia, trận chiến này Dịch Âm cuối cùng tất nhiên sẽ sa sút. Nhưng đây cũng không phải Dịch Âm yếu, mà là Nhan Nguyên quá mạnh mẽ, cửu chuyển động hư cảnh, cho dù là ngang hàng cảnh giới, mặc dù biết người giỏi có người giỏi hơn, ngoài bầu trời có núi, nhưng ở Dược Long Tử người biết trong, Nhan Nguyên không thể nghi ngờ là người thứ nhất, điểm đến thì ngưng, đủ rồi, Đạo Thiên lúc này muốn xuất thủ ngăn trở, dẫu sao bây giờ Dịch Âm dù là có thể kiên trì một hồi, vậy cũng không kiên trì được quá lâu, chẳng qua là mới vừa muốn động thủ, Nhan Thông Tử liền đem lúc nào đi đường cho ngăn trở ở. Trận chiến này, không có điểm đến thì ngưng, Đạo Thiên, người chờ xía vào. Đây là một cái cơ hội, cái này Dịch Âm bỏ mặc là nam hay nữ, đã tổn thương cửa Nhan tộc mặt mũi. Hôm nay ở Lạc Sơn trên hồ, quần hùng tụ tập, giết chi, có thể tráng Nhan tộc oai, mà Dược Phong lúc này cũng không nói lời nào. Trận chiến này bọn họ Dược tộc không đúc kết, dẫu sao Dịch Âm thương qua Nhan Thông, phá hủy Nhan Huyền một hạng mục. Nhan tộc đối với này chiến là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dịch Âm, ngươi nếu là đáp ứng làm phụ nữ của ta, trận chiến này ta không giết ngươi. Còn đối với chiến trong Nhan Nguyên, mặc dù còn không cách nào thấy rõ cái này Dịch Âm chân thật mặt mũi, cũng mặc kệ là người hình vẫn là nữ nhân này ra. cô gái này tuyệt đối không kém. Bực này cường đại người phụ nữ, không thể nghi ngờ là xứng với mình. Giết hắn không khỏi có chút đáng tiếc, nếu có thể để cho nó thành là người phụ nữ mình. Song tu dưới cướp lấy đối phương âm nguyên khí, đối với tu hành của hắn thực lực gặp nhau có trợ giúp rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tan-non-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.